Hồng Hoang Hỗn Độn Ma Viên, tác giả, Đại Ác Côn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 381, thế kỷ mới bên trong. Hoàng thất Tổ Tông, Ngộ Đạo thầm nghĩ lấy đến tới địa cầu bên trên, đem trên người uy áp toàn bộ thu liễm lên, không có toát ra một tơ một hào, bằng không mà nói chỉ sợ địa cầu đều sẽ bị nghiền ép vỡ nát. Ngộ Đạo hóa thành người bình thường ăn mặc trang phục bình thường. Chỉ gặp hắn như hắc diện thạch trong vắt sáng chói mắt mắt đen. Lóe nghiêm nghị anh duệ chi khí. Nhìn như bình tĩnh sóng mắt dưới. Giấu giếm sắc bén như ưng như vậy ánh mắt. Phối tại một trương đoan chính kiên cường. Tựa như tạo hình hình dáng thâm thúy khuôn mặt anh tuấn bên trên. Càng lộ vẻ khí thế bức người. Để cho người ta liên tưởng tới nhiệt đới trên thảo nguyên. Cái kia nhào về phía con mồi lão hổ, tràn ngập bạo tạc tính nguy hiểm, Ngộ Đạo khí chất vạn người không được một đi tại trên đường cái. Hạc lập độc bày, để hai bên trái phải nữ nhân nhao nhao ghé mắt, càng có gan lớn mỹ nữ tìm tới nhóm đến, hỏi thăm hắn muốn kêu kêu háo. Đáng tiếc Ngộ Đạo vừa tới địa cầu bên trên, cái này loại đơn giản thông tin thủ đoạn, căn bản cũng không cần chuẩn bị. Thậm chí không có ý định dùng tới. Ngộ Đạo trên địa cầu muốn tìm ai. Còn có cùng người trò chuyện. Chỉ cần động cái suy nghĩ là được. Huống hồ liền xem như thật sự có. Ngộ Đạo đều sẽ không lưu lại. Làm cái cao ngạo nam nhân. Nữ nhân bình thường hỏi thăm dãy số. Sao lại cho đối phương đâu Ngộ Đạo là nửa bước hỗn độn cảnh giới. Muốn cái gì nữ nhân xinh đẹp. Đều có thể tiện tay sáng tạo ra đến. Đơn giản mà nói, những này chỉ là bộ xương mỹ nữ, hoàn toàn không có chút nào sức hấp dẫn. Ngộ Đạo đối với đi lên bắt chuyện nữ nhân, toàn diện đáp lại thái độ cự tuyệt. Ngộ Đạo đạp vào địa cầu thổ địa bên trên, chỉ là đối với cái này lãnh địa có hiếu kỳ, muốn lần nữa lãnh hội xuống đất bóng phong thái. Phảng phất là đời trước chấp niệm dạng, vãng lai người với hắn mà nói đều là khách qua đường. Lúc này Ngộ Đạo tiến vào tòa công viên, bóng đêm giáng lâm, các cư dân dọc theo bàn đá xanh lát thành đại đạo lưu luyến về nhà. Sông nhỏ công viên lại dần dần khôi phục yên tĩnh, nhìn lại cây xanh chập chờn, ánh đèn lấp lóe, chính như cùng một vị đa tình thiếu nữ. Chính ẩn ý đưa tình địa nhìn chăm chú lên mỗi một vị đến du ngoạn thị dân. Vậy tới ngươi không muốn rời đi, Ngộ Đạo ăn mặc đơn bạc. Tại sâu lạnh đông thiên lý, hàn phong gào thét, càng là làm cho người ghé mắt. Không ít người đi tới hỏi, xuất ca, người thân thể thật là cường tráng. Có thể lưu cho ta cái dãy số sao, Ngộ Đạo gặp sau bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên lai sắc trời đều đen, đi lên bắt chuyện nữ nhân to gan hơn chút. Lắc đầu nói, thật có lỗi, ta không có dãy số, nói. Hắn tiếp tục đi chính mình đường. Cái kia kêu kêu hào hoặc là WeChat luôn có đi, vừa dứt lời. Phía sau nữ nhân kiên nhẫn đuổi theo. Tiếp tục truy vấn đạo. Ngộ Đạo nghe vậy lắc đầu một cái. Lạnh nhạt nói. Ta không có. Lập tức, Ngộ Đạo cũng không quay đầu tiếp tục đi bộ. Hừ, ngươi chảnh cái gì chứ? Không phải liền là dáng dấp đẹp trai điểm tiểu bạch kiểm sao, nói. Cái kia nữ tức giận bất bình dẫm chân nhanh nhanh rời đi. Ha ha, Ngộ Đạo gặp sau bất đắc dĩ rung phía dưới. Đây chỉ là cái nữ nhân bình thường. Hắn không cần thiết so đo đối phương thân phận. Ngay sau đó hắn bước vào trong kinh thành. Thần niệm quét qua liền tới đến Hoàng gia lâm viên bên trong. Đây là hoàng thất địa bàn. Năm đó vị này phái Tiêu Dao bên trong đi ra đệ tử. Còn ẩn tàng trên địa cầu không có phi thăng. Đợi đến Ngộ Đạo giáng lâm về sau. Rất nhanh liền phát hiện, Ngộ Đạo bước vào hoàng thất lão tổ tông bế quan trong động phủ. Nơi này sơn thanh thủy tú, nhưng linh khí nông cạn, đối với nhân tiên cảnh giới mà nói, không có bất kỳ trợ giúp nào. Nếu không phải là sư phó đã sớm phân phó xuống tới, để nó ngốc trên địa cầu thủ vệ hoa hạ, chỉ sợ hắn đã sớm rời đi. Ngộ Đạo quét mắt trong mật thất ăn mặc đạo bào lão giả. Khi hắn cố ý hiển lộ tiêu uy áp lúc, lão giả mới phát hiện có người tiến đến. Kinh thanh nói, đệ tử gặp qua tổ sư gia. Nói, hắn trong bụng rất là kinh ngạc, Nhưng phàm là Bồng Lai Tiên Đảo môn hạ người, đều sẽ có tổ sư ra chân dung. Miễn cho đụng tới sau không biết. Trên địa cầu Bồng Lai một mạch, lại tên phái Tiêu Dao, mà mỗi đời chỉ có một vị truyền nhân. Từng cái đều để Tiêu Dao tử. Chờ bọn hắn rời đi địa cầu về sau, mới có thể bắt đầu dùng nguyên bản danh tự. Trước mắt Tiêu Dao tử là Bồng Lai Tiên Đảo lục đại đệ tử. Từ tại địa cầu mạch này nhân viên thưa thớt, nhưng cùng thời gian cũng là thập phần cường đại. Chỉ ít đồng cấp chư giáo các đệ tử, xa còn lâu mới có thể cùng Tiêu Dao tử đánh đồng. Ngộ Đạo gặp sau mỉm cười, trầm ngâm nói, người đứng lên trước đi, nói. Hắn trong bụng thầm nghĩ, phái Tiêu Dao ý tứ là vô câu vô thúc. Dù là thấy trưởng môn nhân đều không cần quỳ xuống. Thật là thấy chính mình vị này trong truyền thuyết tổ sư ra. Vẫn là để hắn không kiềm hãm được quỳ xuống. Vâng, tổ sư ra, thoại âm rơi xuống. Tiêu Dao tử rồi mới từ bên trong đứng lên. Hỏi, xin hỏi tổ sư ra có gì phân phó. Đệ tử chắc chắn ta tận hết khả năng vì ngài làm việc nói. Hắn trong bụng thầm nghĩ. Trên địa cầu một mẫu ba phần đất. Chính mình lời nói vẫn là hết sức có tác dụng. Ngộ Đạo gặp sau rung phía dưới. Lạnh nhạt nói. Tạm thời không cần. Bản tọa muốn tìm cái chỗ ở. Tốt nhất là phồn hoa chỗ. Nói. Hắn trong bụng thầm nghĩ. Đã đều tới địa cầu. Dứt khoát liền ngây ngốc đoạn thời gian. Dù sao thời gian ngắn không có thể đột phá. Mà Ngộ Đạo càng không nguyện ý phá hư địa cầu quy tắc. Xúc phạm pháp luật cái gì? Liền để Tiêu Dao tử an bài tốt là được. Vâng, tổ sư ra yên tâm. Ta nhất định sẽ cho ngài tìm thoải mái địa phương. Nói, Tiêu Dao tử trong bụng thầm nghĩ. Tổ sư ra pháp lực cường đại. Càng là nhân vật trong truyền thuyết. Nếu có được đến hắn ban thưởng. Chỉ sợ tu luyện cái vô số năm cũng không sánh nổi. Ngộ Đạo nhàn nhạt tiên tốt triệu gật đầu. Lập tức tại Tiêu Dao tử chiêu đãi dưới. Ăn ngon uống sướng cung cấp. Tuy nói hắn trong lòng rõ ràng. Bằng vào Ngộ Đạo thân phận. Những vật này khẳng định không để vào mắt. Nhưng y nguyên lấy ra. Bởi vì cái gọi là lễ nhẹ nhưng tình người thì đậm. Đây chính là Tiêu Dao tử tâm ý. Theo Tiêu Dao tử mệnh lệnh ban bố xuống dưới. Làm năm đó khu trục quốc gia phương Tây thủ lĩnh. Cho dù là thoái vị sau đem quyền lực tặng cho người khác. Nhưng Tiêu Dao tử pháp lực cường đại. Càng là tại thoái vị sau công lực đại tiến. Thành là tiên nhân cấp độ cấp bậc cao thủ. Diệt trừ bom nguyên tử bên ngoài trên địa cầu. Chỉ sợ không có thể giết hắn đồ vật. Tiêu Dao tử lời nói so số một còn có tác dụng. Thậm chí ngay cả lão nhân già ông ta đều kinh động. Gọi điện thoại hỏi thăm qua đến. Vì sao muốn người tại nội thành bên trong tìm kiếm tòa phòng ở? A canh thứ nhất, cầu dưới tự động đặt mua A. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.